Huyết Hồ Thiên Hạ Cuồng Ngạo Sát Thủ Phi, quyển 1, góc truyện audio.com. Nhìn chằm chằm bóng dáng Huyết Hồ đã đi xa, Âm Lăng Triệt trên mặt tràn đầy suy nghĩ sâu xa. Ba gặp lại Chiết Phiến, cười lạnh nói, bản thái tử muốn nhìn xem ngươi muốn làm gì. Huyết Hồ đi qua một góc đường, dư quang bỗng nhiên lóe lên, thoáng nhìn mấy bóng dáng lén lút phía sau. Khóe miệng chậm rãi dơ lên một chút ý cười thì Huyết liền đổi lại hướng đi. Mạnh mẽ xoay người, thả người nhảy lên trên nóc nhà. Hờ hững nhìn chăm chú vào hết thảy ở phía dưới. Phía dưới rất nhanh xuất hiện vài hắc y nhân. Hắc y nhân ánh mắt tìm kiếm bóng dáng Huyết Hồ ở chung quanh. Không nhìn thấy bóng dáng nàng. Hắc y nhân nhìn nhau thật nghi hoặc. Thấy vậy Huyết Hồ cười khẽ ra tiếng. Mấy vị đây là đang tìm ta. Nói xong, nàng từ nóc nhà nhảy xuống, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng mang theo khí chất sơ sắc tiêu điều. Đảo qua hắc y nhân trước mắt, hắc y nhân ánh mắt lạnh lùng, đằng đằng sát khí, trong đó một cái hình như là đầu lĩnh hắc y nhân. Từ giữa hắc y nhân đi ra, ánh mắt như rắn độc nhìn chằm chằm Huyết Hồ, phất phất tay, quát, bắt lấy nàng cho ta, muốn bắt Huyết Hồ ta. Kia cũng phải nhìn ngươi có đủ tư cách hay không? Huyết Hồ cười lạnh, đối với người vọt tới không lưu tình chút nào đá ra một cước. Hung hăng đá ra thật xa. Sau đó thân mình một cái cấp tốc xoay tròn. Một tay nắm lấy cổ hắc y nhân. Chỉ nghe răng rắc một tiếng. Hắc y nhân liền không hề báo trước sụi lơ xuống. Trừng lớn ánh mắt, một bộ dáng không thể tin thoáng chốc đều cương ở tại trên mặt. Hắc y nhân còn lại nhìn đồng bạn chết đi, tốc độ đều là chậm lại một giây, gắt gao trừng mắt nhìn Huyết Hồ, không hiểu một cái phế vật khi nào đã trở nên cường đại như vậy rồi. Tiếp theo, cái kia đầu lĩnh giống lên một câu, các huynh đệ, lên, bất luận sống chết, khi dễ ta, giết. Huyết Hồ chợt quát một tiếng, nghiêng người một cái, một cước nhanh như thiểm điện đem hắc y nhân nhanh chóng đá đi. Xoay người, tránh thoát một phen lợi kiếm, đồng thời một tay tiếp nhận thanh kiếm rơi xuống, đối với người đằng sau chém một kiếm, xuất thủ lưu loát xinh đẹp, lợi kiếm đâm vào ngực người nọ, theo tay Huyết Hồ nhanh chóng rút ra, máu tươi phảng phất như nước suối phun mạnh ra, máu đỏ rơi xuống, nhiễm đỏ một mảnh đất, mùi máu tươi gay mũi tràn ngập bay lên, màu đỏ diễm lệ cũng không làm giảm đi khí thế thị huyết của nàng. Chỉ thấy nàng một thân quần áo hồng y, nhìn chằm chằm hắc y nhân liền nâng kiếm chặt bỏ một cái lại một cái đầu hắc y nhân. Một kiếm lại một kiếm đâm vào ngực hắc y nhân. Kia động tác, mau, chuẩn, ngoan, hết thảy đều là một chiêu chí mạng. Giờ phút này nàng giống như tu la khủng bố. Đôi mắt đã sớm nhiễm đỏ. Trên nóc nhà xuất hiện một bóng dáng màu đen đầu đội đấu lạp. Hắc sa che khuất kia khuôn mặt tuấn mỹ. Thấy một màn thị huyết này, trong lòng nổi lên một cỗ cảm giác hứng thú, con ngươi tối đen hiện lên một chút ánh sáng ý vị thâm trường. Huyết Hồ sao, hắn cười khẽ, chậm rãi gợi lên khóe môi, ánh mắt thâm ý nhìn hết thảy. Cách chương.